Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Linh Đan. Thiên Lô Đạo Nhân tại ba cái đệ tử đạt tới huyền giai cửu văn đan sư hàng ngũ lúc. Cho mình cái này ba cái đệ tử, mỗi người một gốc ngộ đan thảo, khuyên bảo bọn hắn không đến gặp được không cách nào vượt qua bình cảnh thời điểm. Không muốn phục dụng, địa giai, vốn là rất khó vượt qua. Hôm nay ba người chúng ta tới đây, không phải sớm đã nghĩ kỹ, như không cách nào bản thân lĩnh ngộ liền uống vào ngộ đan thảo sao? Không Nhật trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết vẻ, Không Minh gật gật đầu, mở miệng, chúng ta đã trải qua luyện chế hơn 100 lần sinh niệm đan, như cũ không có quá nhiều tiến triển, tiếp tục như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới địa giai đan sư hàng ngũ. Còn có một năm nhưng chính là Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội. Chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Sớm đi đạt tới địa giai. Chúng ta nhiều nghiên cứu một chút địa giai đan dược. Tại trên đại hội mới có thể mở ra phong thái. Đại sư huynh tam sư đệ nói là. Chúng ta uống vào ngộ đan thảo tất nhiên có thể đạt tới địa giai đan sư. Như thế chỉ cần luyện chế sinh niệm đan đạt tới địa giai nhị văn. Liền là có thể vượt trên cái này trong vách núi luyện đan sư. Không Nguyệt cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Lập tức, ba người toàn bộ xuất ra ngộ đan thảo. Không nói hai lời, trực tiếp uống vào ngộ đan thảo về sau. Ba người chỉ cảm thấy trong óc một trận oanh minh, nhìn trước mắt rất nhiều thảo dược. Trong lúc nhất thời trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hắn chúng ta đối với thảo dược cảm ngộ càng sâu. Như thế, bọn hắn đã trải qua đều có nắm chắc đạt tới địa giai đan sư. Ba người bắt đầu điên cuồng luyện đan. Giờ khắc này, cái kia đan khí ngưng tụ đan vân cũng là tiêu tán. Mọi người đã đem ánh mắt từ Không Nhật ba người chuyển rời đến trên vách núi đá. Đám người đều là đang suy đoán. Cái này có thể luyện chế ra linh đan đan đạo đại sư. Rốt cuộc là người nào? Bọn hắn không biết. Giờ phút này trong mắt bọn họ đan đạo đại sư. Chính cao mày, địa giai nhất văn. Cổ Phong nhìn trong tay sinh niệm đan. Cái này sinh niệm đan phía trên. Mang theo một đạo đan văn. Như thế nói đến, Cổ Phong rốt cục bước vào địa giai đan sư hàng ngũ. Địa giai đan sư là khái niệm gì? Trước đó đan tiên tông không tính rượu đan bên ngoài. Cũng chỉ có tông chủ đan huyền một người là địa giai đan sư. Toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, bảy đại chủ thành tăng thêm hoàng thành, địa giai đan sư, không cao hơn 50 người. Đạt tới địa giai đan sư là chuyện tốt. Cổ Phong sở dĩ nhíu mày, là bởi vì hắn võ đạo bình cảnh, còn không có phá vỡ. Khoảng cách linh mạch, như cũ có một khoảng cách, địa giai nhất văn không được. Ta liền tiếp tục tăng lên đan đạo phẩm giai, thẳng đến ta võ đạo bình cảnh buông lỏng mới thôi. Cổ Phong cảm giác mình võ đạo bình cảnh buông lỏng một chút, nhưng vẫn cũ không đủ. Lập tức, Cổ Phong trong hai mắt thảo dược hư ảnh hiển hiện, tiếp tục cảm ngộ đan phương. Cái này sinh niệm đan, hắn muốn luyện chế đến cực hạn. Trong nháy mắt, lại là ba nhật thời gian trôi qua. Trong vách núi, không tiếp tục phát ra âm thanh. Cái kia đan đạo đại sư cũng là không có đi ra khỏi. Đám người đối với hắn như cũ đầy là tò mò, mà ngay tại lúc đó, tại phục dụng ngộ đan thảo về sau, Không Nhật ba người đan đạo phẩm giai rốt cục tiếp cận địa giai. Ông, giờ khắc này, Không Nhật trước người trong lò đan truyền ra tiếng oanh minh. Minh lô, lần này không phải bùng nổ lô, mà là minh lô. Tiếp theo, lò luyện đan này lại là chấn động, bất quá giờ phút này không có tiếng oanh minh truyền ra. Ha ha ha, mở, Không Nhật cười to một tiếng, lập tức vung tay lên, lúc này, đan lô cái nắp bay lên, tiếp lấy nồng đậm đan hương tiêu tán mà ra, nhất viên thuốc từ hắn bên trong bay ra, đan dược này phía trên, thình lình có một đạo đan văn, mà cái này một đạo đan văn bên cạnh, còn có nửa đường đan văn, một đạo rưỡi, có thể nói. Không Nhật luyện chế ra cái này viên sinh niệm đan phẩm giai tại địa giai nhất văn cùng địa giai nhị văn ở giữa. Ông, cũng tại mọi người chấn kinh thời điểm, cái kia Không Nguyệt cùng Không Minh trước mặt Đan Lô cũng là oanh minh đứng lên. Tiếp theo, hai tôn bên trong lò luyện đan, riêng phần mình nhất viên thuốc bay ra. Cái này hai viên thuốc, đồng đều là địa giai nhất văn đan dược. Trong nháy mắt, hai trên mặt người tràn đầy vẻ đắc ý. Không Nguyệt to lớn đầu to lung lay, mở miệng, luyện đan không phải đầu cơ trục lợi. Ngẫu nhiên gặp may mắn khí luyện chế ra nhất viên thuốc không tính là gì. Bản tôn thất bại nhiều lần, tổng kết kinh nghiệm, luyện chế ra bậc này hoàn mỹ đan dược, không phải bình thường đan dược có thể so sánh với. Bao nhiêu lần gặp trắc trở mới đổi lấy một lần thành công. Dựa vào vận khí chỉ là tạm thời. Không Minh cũng là suy ngẫm đại hồ tử mở miệng. Mọi người ánh mắt biến hóa. Này cũng 3 ngày. Trong vách núi thần bí đan sư vẫn là không có luyện chế ra một cái đan dược mới. Chẳng lẽ đúng như cái này Không Minh mấy người nói. Người nọ là đụng vận khí. Tại trải qua sử ghi chép bên trong. Cũng xác thực có một ít người đụng vận khí. Ngẫu nhiên luyện chế ra nhất viên linh đan. Sau này mai danh ẩn tích. Thần bí nhân này. Cũng là như thế. Nhìn thấy ánh mắt mọi người bắt đầu biến hóa. Không Nhật mở miệng cười to. Linh đan lại như thế nào? Đan dược đầu tiên nhìn phẩm giai. Cho dù cái kia địa giai nhất văn linh đan cũng không có ta đây địa giai nhất văn rưỡi đan dược. Thông thường dược hiệu mạnh. Ông. Cũng ở đây Không Nhật lời nói vừa dứt thời điểm. Một đạo tiếng oanh minh chính là từ vách núi bên trong truyền ra. Lại thành đan. Đám người trong nháy mắt ánh mắt lần nữa biến hóa. Thần bí tồn tại này. Lại thành đan. Không Minh cùng Không Nguyệt trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Không Nhật sắc mặt biến hóa. Bất quá lập tức bĩu môi. Cười lạnh mở miệng. Hừ, không được qua một lần Minh Lô mà thôi. Địa giai nhất văn đan dược. Có thể nào cùng ta cái này nhất văn rưỡi? Ông, đã ở hắn còn chưa nói xong thời điểm. Lại là một đạo tiếng oanh minh truyền ra. Hai lần Minh Lô, ánh mắt mọi người biến hóa ở giữa. Chính là nhìn thấy trước mắt vách núi bên trong. Từng đợt màu vàng kim đan khí trôi nổi mà ra. Những cái này màu vàng kim đan khí tản ra nồng đậm đan hương. Lập tức tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành hai đóa đan vân. Lại thành dị tượng, linh đan, vẫn như cũ là linh đan. Đồng thời lần này là hai lần Minh Lô. Nói cách khác, cái này là địa giai nhị văn sinh niệm đan. Cái này đã siêu việt Không Nhật nhất văn rưỡi. Lại càng không cần phải nói hắn linh đan phẩm chất độ cao. Trong nháy mắt Không Nhật cười lạnh ngưng kết ở nơi đó. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Từ chuyện khi trước, hắn có thể biết, đây cũng là núi này trong vách thần bí đan sư lần thứ nhất luyện chế thành sinh niệm đan. Mà kỳ tài qua 3 ngày, liền là có thể đem đan dược này phẩm giai tăng lên. Đây là như thế nào đan đạo tạo nghệ? Người này tuyệt đối đan đạo đại sư. Chỉ sợ người này còn chưa toàn lực luyện đan. Không Nhật cùng so ra. Kém xa tít tắp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ. Không Nguyệt cùng Không Minh trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay bọn hắn không phải làm lục lá. Nhìn lấy cái kia hai đóa đan vân tiêu tán. Không Nhật trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Mở miệng. Nhị văn mà thôi. Ta Không Nhật cực hạn, cũng không ở chỗ này, còn chưa đủ, vách núi bên trong, Cổ Phong cảm giác được mình tu vi võ đạo bình cảnh buông lỏng, nhưng vẫn cũ chưa đột phá, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn, cảm ơn bạn, hết chương.